Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, sói hoang vây công. Có nữ sinh tiếng kinh hô âm, có nam sinh sợ sệt âm thanh, còn có Lâm Thanh An thanh âm trầm thấp. Viên Thư Duật lôi kéo lều vải, liền nhìn thấy Lâm Thanh An cùng cái khác 8 học sinh. Chính bày ra tư thế, làm thành một vòng. Mà ở tại bọn hắn vòng ngoài, là 20 mấy con dã lang. Lâm Thanh An có chút buồn bực. Hắn không biết, tại sao ban ngày, những này sói hoang sẽ xuất hiện. Theo đạo lý tới nói, ban ngày, sói hoang bình thường đều sẽ không xuất hiện a. Càng làm cho Lâm Thanh An khổ não chính là, hắn tuy rằng lực lớn vô cùng, không e ngại sói hoang. Thế nhưng hiện tại mang theo những học sinh này, có thể đều là người bình thường. Sói hoang lại nhiều, hắn là căn bản không thể bảo vệ tất cả mọi người. Trương Yên Nhiên, Đỗ Hân Vi, Chu Vi Vũ đã chen ở cùng nhau. Lạnh run run, chính là Hồ Mạnh, Hoàng Hạo những nam sinh này, cũng là bắp chân cũng bắt đầu run. Lâm Thanh An nội tâm cũng có chút hối hận. Thái Ất Sơn tuy rằng phạm vi khá lớn, hoang dại động vật giống cũng không tính thiếu. Thế nhưng, chân chính sẽ đối với nhân loại sản sinh uy hiếp thật sự rất ít. Tỉ như sói hoang, hầu như sẽ không ở nhân loại hoạt động trong phạm vi hoạt động. Còn có gấu, lợn rừng, cũng là rất khó gặp gỡ. Vốn là, vào núi thời điểm, trong học viện là cho bọn họ phân phối có súng săn. Thế nhưng, Lâm Thanh An sợ phiền phức, sẽ không có mang. Lâm Thanh An thậm chí nghĩ tới, coi như là đụng tới gấu, dựa vào thân thủ của hắn, cũng là có thể đối phó. Lâm Thanh An vạn vạn không ngờ rằng, sẽ đụng phải bầy sói. Hắn một người hai tay, là không có cách nào đối phó nhiều như vậy sói hoang. Vào lúc này, Lâm Thanh An nội tâm đã dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Mà Trương Yên Nhiên ba nữ sinh, đã không nhịn được, bắt đầu khóc nức nở lên. Viên Thư Duật nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền cảm thấy muốn cười. Những này sói hoang tuy rằng vây nhốt Lâm Thanh An đám người, thế nhưng cũng không có công kích, thậm chí ngay cả công kích tư thế đều không có bày ra đến. Đặc biệt là đầu sói, trong đôi mắt mang theo vài phần trêu tức, híp mắt, nhìn trước mắt mấy người. Này con đầu sói, cho Viên Thư Duật trong nhà đưa qua món ăn dân dã. Là đại thanh người kế nhiệm, Viên Thư Duật chậm rãi hướng đi bị sói hoang vây quanh mọi người. Lâm Thanh An nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới, ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi, coi như là thiếu niên này có bản lĩnh. Hơn nữa chính mình, vẫn là không thể nhường những này sói hoang lui bước. Trương Yên Nhiên nhìn thấy Viên Thư Duật, trong ánh mắt cũng là xuyên thấu ra một ít mong đợi. Tuy rằng, nàng rất đáng ghét Viên Thư Duật, cũng tức giận Viên Thư Duật không cho nàng người mỹ nữ này mặt mũi. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật, không biết làm sao, nhìn Viên Thư Duật hờ hững dáng dấp, nàng liền cảm thấy Viên Thư Duật sẽ có biện pháp cứu bọn họ. Có thể nói, Trương Yên Nhiên này cái trực giác của phụ nữ vẫn là rất lợi hại. Đỗ Hân Vi nhìn thấy Viên Thư Duật, lập tức hô một tiếng, đừng tới đây. Người chạy mau a, nơi này có sói hoang. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Cô nữ sinh này, tuy rằng tính tình có chút nhu nhược, thế nhưng, tâm nhãn vẫn là rất tốt đẹp. Liền hướng về phía điểm này, hắn cũng muốn cứu bọn họ. Một con sói hoang nhìn thấy Viên Thư Duật, quay đầu mặt hướng Viên Thư Duật, nhe răng nhếch miệng, gào thét lên. Này con sói hoang, không có tùy tùng đại thanh. Hoặc là hiện tại đầu sói đi qua vườn trái cây. Vì lẽ đó, đối với Viên Thư Duật thân phận cũng không biết một tí gì. Đầu sói nhìn thấy Viên Thư Duật, con mắt chính là sáng ngời. Chờ nhìn thấy này con sói hoang quay về Viên Thư Duật gào thét. Lập tức ngẩng đầu lên. Quay về đây là sói gầm nhẹ một tiếng. Sau đó đến gần này con sói. Giơ lên chân trước, thuận lợi liền cho này con sói một móng vuốt. Này con sói đều bối rối, có điều cũng không dám phản kháng. Trầm thấp minh kêu một tiếng, thu hồi chính mình nanh vuốt, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đầu sói đi tới Viên Thư Duật trước mặt, sau đó nằm xuống, đem đầu chôn thật sâu vào chính mình hai cái chân trước bên trong. Lâm Thanh An đám người kinh ngạc đến ngây người. Trương Yên Nhiên cảm động sắp chảy nước mắt. Nàng liền biết, thiếu niên này là có bản lĩnh. Nhìn, đầu sói dĩ nhiên thần phục với hắn. Mà bọn họ những người này, là không cần chôn thây trong bụng sói. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đưa tay ra, vuốt ve xoa xoa đầu sói đầu. Đầu sói ngẩng đầu lên, nhìn một chút Viên Thư Duật. Trong đôi mắt thấu bắn ra ý cười. Ngày hôm nay thực sự là niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới có thể đụng tới Thần Long Đại Nhân. Hắn cũng là xuất ngoại săn bắn thời điểm. Nghe thấy được Thần Long Đại Nhân khí tức. Mới tới nơi này. Ai muốn những người kia vừa nhìn thấy bọn họ những này sói hoang. Liền bày ra công kích tư thái. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ vây nhốt những người này. Cho bọn họ một bài học. Gọi bọn họ đều trở về đi. Viên Thư Duật đối đầu sói nói rằng. Đầu sói nghe hiểu Viên Thư Duật. Quay đầu quay về hơn 20 con sói hoang trầm thấp gầm rú một tiếng. Những kia sói hoang đều đi tới. Đi theo ở đầu sói phía sau. Sau đó quay về Viên Thư Duật quỳ lại lên. Lâm Thanh An nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới. Thiếu niên này như vậy có bản lĩnh. Lại có thể nhường đàn sói khuất phục. Hắn vẫn cho là hắn đánh giá cao thiếu niên này. Ai nghĩ. Bây giờ nhìn lên. Hắn vẫn là thấp nhìn thiếu niên này. Đỗ Hân Vi trợn mắt ngoác mồm. Nhìn tình cảnh trước mắt. Nàng sống 23 năm. Xưa nay chưa từng nhìn thấy. Cũng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy tình cảnh. Những này sói xem ra so với chó còn ngoan. Thiếu niên này. Đến tột cùng là người nào? Trương Yên Nhiên nhìn thấy sói hoang đều quỳ lạy Viên Thư Duật. Nội tâm cũng là buông lỏng. Chân chân mềm nhũn. Suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Viên Thư Duật lôi ra đến rồi ba lo của mình. Nhìn là từ trong túi đeo lưng. Kỳ thực là từ Long Châu bên trong không gian lấy ra đến rồi một con bát. Viên Thư Duật lấy ra một bình nước linh tuyền. Cho trong bát ngã tràn đầy một bát. Uống đi. Đầu sói đi tới. Uống một hớp. Nhất thời trợn to hai mắt. Cái này nước linh tuyền. So với trước đây uống qua nước linh tuyền. Ẩn chứa linh khí còn muốn dồi dào. Uống hai ngụm. Nó liền ngẩng đầu lên. Cái này nước linh tuyền ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Nó biết. Mình không thể uống nhiều. Tiếp đó. Đầu sói quay về cái khác sói hoang gào thét một tiếng. Cái khác sói hoang liền đứng xếp hàng. Đứng bát trước. Mỗi cái uống một hớp. Liền xoay người rời đi. Chờ những này sói hoang uống xong. Vừa vặn một bát nước linh tuyền cũng xong. Viên Thư Duật cầm lấy bát. Xem ra là để vào trong túi đeo lưng. Trên thực tế là trực tiếp để vào Long Châu không gian. Vào lúc này. Lâm Thanh An mấy người cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Sói hoang sẽ như vậy có trật tự. Còn có. Thiếu niên kia. Lấy ra chính là cái gì nước a? Sói hoang nhóm dĩ nhiên như vậy quý trọng. Viên Thư Duật mỉm cười đối với Lâm Thanh An đám người nói rằng. Được rồi, không có chuyện, chúng nó sẽ không công kích các ngươi. Lâm Thanh An đám người, hiện tại cũng là thả lỏng ra. Đỗ Hân Vi trừng mắt hiếu kỳ con mắt. Bạn học nhỏ, người biết chúng nó sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Nhận thức đầu sói. Đỗ Hân Vi trên mặt dần hiện ra thần sắc hưng phấn. Nhìn thông minh sói hoang. Tựa hồ cũng muốn tiến lên sờ sờ chúng nó đầu. Viên Thư Duật lại sờ soạng một hồi đầu sói đầu. Đi thôi, nhớ tới sau đó đừng hại người. Đầu sói trong ánh mắt lập lòe ra vẻ lo lắng. Ở tại chỗ đảo quanh vài vòng. Sau đó dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật bắp đùi. Làm sao? Có chuyện gì sao? Viên Thư Duật cũng là hơi kinh ngạc. Đầu sói đột nhiên mở miệng cắn vào Viên Thư Duật ống quần. Lôi kéo Viên Thư Duật chân, muốn hướng về một phương hướng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.